phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. 141, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 14, tù trước mắt là đệ tứ khu đệ 27 danh. Tuy rằng nhìn như So Tạ Hư phải mạnh hơn không ít, nhưng là bảng xếp hạng thượng thứ tự rất nhiều thời điểm chỉ có thể phản ứng ra người chơi trình độ. Chăm chỉ, giữa hai bên không nhất định chênh lệch bao lớn, có thể thượng bảng xếp hạng, đã nói lên Tạ Hư cụ bị nhất định thực lực, miễn bàn muốn dựa vào người khác quá phó bản, càng khả năng sớm đã có cố định đồng bạn. Chát tóc bạc đoàn viện Tam Điện Hạ có chút nản lòng, cũng không dám hé răng, lặng yên không một tiếng động mà mở ra tin tức quy tắc chi tiết. Nơi đó biểu hiện Tạ Hư tiến hành phó bản buổi diễn. Ở đông đảo bảng xếp hạng người chơi chung, quả thực là thiếu cực kỳ, 11 thứ, là mơ siêu cái này Tu Điện Hạ thật sự có chút biểu tình hoảng hốt. Như vậy kinh người điểm so, chứng minh Tạ Hư mỗi chàng ít nhất muốn bắt đến 60 phân. Cho dù là A cấp phó bản, cũng muốn bắt được đỉnh cấp đánh giá, này không chỉ có nhưng dùng thiên phú, thực lực hình dung, liền đối vận khí yêu cầu đều hà khắc đến cực điểm mơ siêu hắn một cái Omega như thế nào. Lợi hại như vậy, bất quá thất thần một lát, Tu liền cau mày lắc đầu, cảm thấy chính mình có điểm chính trị bất chính xác, Omega như thế nào không thể cường hãn, đây đều là thằng A ung thư ý tưởng. Tu Điện Hạ còn không biết Tạ Hư phía trước 10 chàng đều là đi theo Christine hỗn lại đây. Đệ thập nhất chàng mới soát bạo đánh giá, vẫn là dẫm lên hoa hồng hiệp hội soát bạo. Tạ Hư nhìn tóc bạc Omega thần sắc không ngừng biến hóa. Cuối cùng nhíu lại mi, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, đem tay thò qua tới, ở hắn mi tâm nhẹ nhàng một xúc, lạnh lẽo như gợn sóng phiếm mở ra. Bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, Hoa Hồng Hiệp hội hội trưởng Tu La đã đem ngươi tăng lên đến phó hội trưởng. Dưới đây quyền hạn mở ra, mặt sau hệ thống âm làm Tạ Hư có chút thất thần. Này hàng không phó hội trưởng vị trí có chút quá mạc danh. Tạ Hư ngẩng đầu nhìn phía Tu, ngươi làm cái gì, tiểu điện hạ biểu tình còn có chút biệt nữ, thấp giọng nói. Ngươi rất mạnh, ta tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm vị trí này, hắn con ngươi tinh lượng. Giống doanh một bãi toái tinh, hơi rũ phía dưới, rõ ràng sinh một bức đa tình mặt, lại hồng đến liền vành tai đều phải lấy máu. Ta mang ngươi nhận nhận ngươi. Ngoặc kép, phó hội trưởng chức vị, tuy nói hội trưởng có quyền hạn một tay an bài, nhưng mặt khác thành viên nhìn đến một cái mới gia nhập hiệp hội người chơi. Đảo mắt liền trở thành phó hội trưởng, khó tránh khỏi có chút vớ vẩn cảm giác, trên đời này đối đặc quyền giai cấp thống hận chưa bao giờ thiếu. Hơn nữa hội trưởng Tu La trong khoảng thời gian này đều thần ẩn, toàn dựa vào phó hội trưởng chống đỡ, vừa lên tuyến lại là cho bọn hắn hàng không cái quản lý tầng. Tức khắc các người chơi đều rất có câu oán hận, Hoa Hồng Hiệp hội phó hội trưởng chi nhất. Augustine ngày gần đây cũng sứt đầu mẻ chán, liền hiện thực sinh hoạt bản chức đều tạm thời buông, mỗi ngày ngâm mình ở phó bản, dựa vào dinh dưỡng tề cùng thâm miên tề vượt qua, hiệp hội suýt nữa giữ không nổi phẩm cấp, hắn trong lòng cũng áy náy đến cực điểm, nghĩ ở hội trưởng trở về trước đem tích phân vãn hồi một chút. Chỉ là còn đang ở phó bản chung, liền nhận được bạn tốt truyền đến tin tức. Nói hội trưởng thượng tuyến sau, tân an bài một cái phó hội trưởng, Augustine tức khắc trong lòng có chút hụt hẫng, dứt khoát trước tiên lui ra phó bản, nghe thấy bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, sắc mặt hơi trầm xuống, đảo không trách hắn nghĩ nhiều, rốt cuộc hiệp hội mới ra sự, hội trưởng liền thượng tuyến tân phong cái phó hội trưởng, dường như là muốn cố ý phân quyền giống nhau. Cái kia mới gia nhập người chơi ít còn gọi Tạ Hư. Liền tính tên này thường thấy, cũng không đến mức tùy ý đều là, bất quá là hội trưởng tìm tới ám chỉ, cố tình cảnh cáo hắn thôi. Augustine trở lại Hoa Hồng Hiệp hội lĩnh vực, giả thuyết trong đại sảnh đã tụ tập không ít người. Trung tâm chỗ hắc hồng bàn dài thượng, hội trưởng Tu La ngồi ở chủ vị, người chơi khác thân ở bên cạnh hai liệt. quen thuộc gương mặt không ít, một đám toàn cúi đầu, nhìn qua không khí thập phần đình trệ. Augustine cười lạnh một tiếng, Tu liếc mắt một cái chú ý tới hắn, nửa trống gương mặt, có chút kinh ngạc nói, người đã đến rồi. Vừa lúc Augustine người mặc chính trang, dưới chân giày bó dừng ở trên sàn nhà, như là dồn dập nhịp trống giống nhau. Hắn khóe mắt hơi hơi thượng trọn, giống như hung hãn dã thú giống nhau, ánh mắt cùng Tu chém giết ở một chỗ, nếu không phải nghỉ ngơi khu cấm võ đấu, chỉ sợ hắn đã động thủ. Áo vi nhã hội trưởng rời đi không bao lâu, Tu liền nghĩ đuổi hắn rời đi, thực hảo, thì thật nhàm chán mà kích thích tóc bạc Tu điện hạ tự nhận là thái độ tốt đẹp. Căn bản không ý thức được dương cung bạt kiếm không khí. Lại lười nhắc mà ngồi dậy giới thiệu nói, vị này chính là hôm nay gia nhập chúng ta bang hội Tạ Hư. Sau này cũng là phó hội trưởng, Tu chỉ ngồi ở hắn bên cạnh người. Chỉ là Augustine góc độ không tốt, người nọ vừa lúc bị thân hình cường tráng nguyên lão người chơi lỗ y chặn. Augustine trầm khuôn mặt tiến lên vài bước, trong đại sảnh an tĩnh châm rơi có thể nghe, hắn ngữ khí trào phúng nói. Tu, ngươi lòng dạ vẫn là trước sau như một mà, đột nhiên, liền thấy người nọ tướng mạo, Tạ Hư hơi hơi nghiêng đầu, mới lạ lại lãnh đạm mà dùng ánh mắt đảo qua hắn. Lược gật đầu, người hảo tư thái cũng đủ ngạo mạn, lại cũng không mất lễ, người nọ tóc đen mắt đen, sinh một trương quá phận xinh đẹp mặt, nhìn qua lãnh đạm lại cấm dục, Augustine tức khắc giống bị sét đánh giống nhau, khiêu khích tức khắc bị kinh ngạc bao phủ, sau một lúc lâu nói không ra lời, tuy rằng có chút rất nhỏ khác biệt, nhưng là gương mặt này hắn thật sự lại quen thuộc bất quá. Ở phó bản, video chung, cùng với sau lại ngắn ngủi ở cảnh trong mơ, đều không phải là không có oán hận, nhưng càng là hồi tưởng, Augustine lý trí liền càng có thể phát huy tác dụng, những cái đó sợ hãi, sùng bái đều lẳng lặng thay đổi vì một loại khác cảm xúc. Augustine như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn là tại đây loại trường hợp, dưới loại tình huống này, lại lần nữa nhìn thấy hắn. Hội trưởng thế nhưng đem cái này cho bọn hắn tạo thành bóng ma ác ma đào tới. Nhất thời Augustine ngũ vị trần tạp, hắn chẳng sợ lại không quen nhìn Tu La, lại vẫn là thừa nhận này nhất cử thập phần yên ổn nhân tâm. Cũng củng cố ở Hoa Hồng Hiệp hội nhân trên tinh võng trào phúng mà nguy ngập nguy cơ danh dự. Trong nháy mắt tâm tư thiên hồi bách chuyển, Augustine hít sâu một hơi. Đối với Tạ Hư trịnh trọng mà cúi người hành lễ, hoan nghênh ngài, Tạ tiên sinh Tu, ngoặc kép chấm hỏi, hắn chẳng thể nghĩ tới, liền Augustine cái này tự đại cuồng đều có vẻ tiếp nhận tốt đẹp. Phải biết rằng chính mình tiếp nhận chức phụ hội trưởng khi, hắn biểu tình nhưng không như vậy hiền lành, mặt khác thành viên biểu hiện cũng kỳ quái, đều là thấy Tạ Hư khi thế tới rào rạt. Lúc sau đều ngoan mềm cùng cừu dường như, làm hại Tu nhịn không được hoài nghi lên, chẳng lẽ là Tạ Hư lớn lên đẹp, mềm lòng, hoặc là nói, Tu nội tâm dùng mình, thầm nghĩ này nhóm người không phải là nhìn ra Tạ Hư là Omega, mới không có hảo ý đi, Tam Điện Hạ tức khắc cảm thấy chung quanh đều là mơ ước ánh mắt, thầm nghĩ đến đêm này nhóm người oai tâm tư bẻ trở về. Làm cho bọn họ biết Tạ Hư không phải dựa mặt ăn cơm. Bị đề bạt đi lên thuần túy là bởi vì thực lực. Vì thế làm bộ tích cực bộ dáng mà đề nghị. Không bằng tổ tiên một hồi phó bản. Tu nghĩ đến thỏa đáng. Muốn ở mấy cái nguyên lão chung chọn người cùng nhau tổ đội. Nào biết mấy cái ngày thường bừa bãi thành viên đều lắc đầu cự tuyệt. Nhưng thật ra Augustine trầm giọng nói. Ta đi, hắn thân hình cường tráng, dung mạo tuấn mỹ, ngày thường cũng không che lấp hắn là a. Một mở miệng Tu liền cảnh giác mà liếc hắn một cái. Quay đầu hỏi Tạ Hư, hắn được chưa? Tạ Hư mí mắt sốc sốc, ngoặc kép, hành, như vậy một đáp. Tu nhưng thật ra không hảo cự tuyệt, có chút không cam nguyện mang lên Augustine, ba người tổ đội đầu nhập phó bản chung, choáng váng cảm bất quá trong nháy mắt. Tạ Hư che mắt, thị giác nửa trong suốt quang bình thường, trừ bỏ lần này, nhiệm vụ nhắc nhở ngoại, còn có một cái tổ đội tin tức lan. Căn cứ mặt trên nhắc nhở, bọn họ ba người bị phân tán cũng không xa. Tạ Hư tắt đi đội ngũ chỉ dẫn, nhìn về phía nhiệm vụ lần này nhắc nhở, vai hề tháo xuống mặt nạ sau, nó như cũ đang cười, tương đương như lọt vào trong sương mù nhắc nhở. Tạ Hư nhìn quanh bốn phía, từ hoàn cảnh cho tin tức tới xem, hắn thân ở một cái cực cũ nát công viên chung, nơi này tựa hồ hoang phế hồi lâu, mặt cỏ không người tu bổ, hàng rào rách nát, cỏ dại mọc thành cụ mơ siêu đường kính 10 mét ngoại, tình mịn bụi cỏ chung che cái 1 mét khoan hồng màu vàng vật phẩm mơ siêu. Tạ Hư đến gần, mới phát hiện đó là một cái tổn hại nửa thanh, nằm trên mặt đất món đồ chơi đầu tàu, hạ nửa bộ phận bị dì xét ăn mòn, loang lổ đến đáng sợ, phần đầu lại sắc thái tươi đẹp đến cực điểm, sơn một cái đậu cung cực đại gương mặt tươi cười, nhìn tựa như có thể dọa khóc một đống tiểu bằng hữu cái loại này. Tạ Hư nửa cúi người, ánh sáng chiết xạ hạ, mơ hồ có thể thấy được kia gương mặt tươi cười thượng sơn một hàng tự. Hải Huệ Nhi đồng nhạc viên, nguyên lai nơi này không phải công viên, mà là công viên giải trí, có chút không thích hợp. Tạ Hư hơi hơi cúi đầu, tóc đen tự đầu vai buông xuống, cách này đầu tàu ai đến cực gần, này đó phương tiện đảo không ngừng là cổ xưa, mà là quá mức lạc hậu, ít nhất cùng hiện đại khoa học kỹ thuật tụ kém 500 năm. Xem ra là thấp khoa học kỹ thuật thời đại sản phẩm mơ siêu. Tạ Hư đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân, đứng lên, hắn không phát hiện, liền ở hắn quay đầu trong nháy mắt, đầu tàu thượng phiêu ra một đoạn nửa trong suốt hồn thể. Mặt vô biểu tình, trên đầu ấn chữ vàng Nam Hải nhìn Tạ Hư liếc mắt một cái. Đột nhiên phủng ở mặt, như là có điểm thẹn thùng, cọ cọ tóc của hắn, lại bay trở về đến đầu tàu. Vài phút sau, Tu cùng Augustin đồng thời xuất hiện, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tu đạo, thần quái phó bản, thấp khoa học kỹ thuật thời đại, Augustin tương đương sở trường loại này. Chúng ta vận khí không tồi, Augustin còn lại là tiến lên một bước. Ánh mắt sáng quắc nói, từ ngữ mấu chốt là, vai hề. Chúng ta muốn sao được động, đem vai hề trào lại đây bạo lực sấm quan, vẫn là trước đoàn diệt người chơi khác tranh thủ cao tích phân. Hắn dừng một chút còn nói thêm, ngữ điệu ngẩng cao nhiệt tình đến đáng sợ. Xin lỗi, ta không nên quấy nhiễu ngài phá quan ý nghĩ. Làm ơn tất mang ta lấy được thắng lợi. Tu, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Hư nghiêng liếc Tu. Dường như ở dò hỏi, đây là ngươi nói thực am hiểu. Tu vẻ mặt vô tội, cũng không biết Augustin hôm nay như thế nào như vậy tà môn. Ho nhẹ một tiếng nói, vẫn là trước tìm manh mối đi, cái này phó bản đối nơi sân như cũ hạn chế rất lớn. Bọn họ đi ra không một đoạn đường liền tao ngộ người chơi khác hoặc là NPC. Hai bên đều thực cảnh giác, tạm thời tránh đi, Augustin đề nghị là trước tìm vé vào cửa chỗ, làm công viên giải trí khởi điểm, nơi đó hẳn là sẽ có hữu hiệu tin tức, này đó rách nát biển báo giao thông dùng để chỉ lộ. Thật sự là miễn cưỡng, nhưng Tu hảo giống trời sinh phương hướng cảm cực hảo, có thể nói thịt người đạo hàng nghi, thế nhưng thật sự siêu siêu vẹo vẹo dẫn bọn hắn tìm được điểm mơ siêu màu đen thô to song sắt côn. Vây quanh toàn bộ công viên giải trí, dường như là khu rừng đen ngoại bụi gai, tối tăm lại đáng sợ, vé vào cửa chỗ là một cái nhỏ hẹp đến đáng sợ đình. Đã có bốn người trước chạy tới, chính lót chân xem kia ngoài đình một mặt tường, Tạ Hư thị lực hảo, kia mặt trên tường tựa hồ dán một chương bản đồ, hẳn là công viên giải trí bản đồ địa hình, quả nhiên là quan trọng hữu hiệu tin tức, chỉ là ngay sau đó. Tạ Hư khẽ nhíu mày, bởi vì bốn người tổ chung một người tuổi trẻ nam tính đột nhiên duỗi tay, muốn đi bóc kia chương bản đồ. Tu đột nhiên thay đổi sắc mặt, giận dữ hét, ngu ngốc, đừng sở trường chạm vào. Tác giả có lời muốn nói, thượng chương bổ nửa chương 2000 cộng tả hữu, có tình tiết tiếp không thượng tiểu thiên sứ phiên trở về xem một chút như cũ đêm khuya đổi mới một. Ngày 1 tháng 1, hiện tại hẳn là giấy nợ x1 trạng thái. Xin lỗi,